Mật mã phù thủy, chương 10, góc truyện audio.com. Philippe là người rất hấp dẫn, nhưng ông ấy cũng đang nổi điên và khó nắm bắt y như Matthew đã báo trước. Sáng hôm sau, Matthew và tôi đang ở trong đại sảnh thì vị cha chồng dường như hiện ra từ không khí. Chẳng còn gì phải thắc mắc khi con người nghĩ ma cà rồng có thể biến đổi hình dạng thành rơi. Tôi nhấc lên một xiên bánh mì nướng từ phần trứng luộc lòng đào vàng óng của mình. Chào buổi sáng, Philippe, Diana, Philippe gật đầu, đi nào, Matthew, con phải ăn thôi, vì con sẽ không làm thế trước mặt vợ mình, nên chúng ta sẽ đi săn. Matthew ngần ngại, liếc nhìn tôi rồi quay đi ngay. Có lẽ nên để ngày mai. Philippe khẽ cằn nhằn gì đó rồi lắc lắc đầu. Con phải đáp ứng những nhu cầu của chính mình đã. Matthias, một manja sang chết đói và kiệt sức không phải là một người bạn đồng hành du lịch lý tưởng cho bất cứ ai. Ít nhất là đối với một phù thủy máu nóng. Hai người đàn ông bước vào sảnh, dậm mạnh chân rũ tuyết khỏi ủng của họ. Không khí mùa đông lạnh buốt cuồn cuộn luồn quanh bức bình phong bằng gỗ và xuyên qua các bức chạm khắc tựa như gen. Matthew ném về phía cửa ra vào ánh mắt mong ngóng. Những con hươu đang chạy đuổi ngang qua khung cảnh đóng băng sẽ không chỉ cung cấp thức ăn cho cơ thể anh, nó còn khiến đầu óc anh minh mẫn. Và nếu ngày hôm qua có xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào thì anh cũng trong tâm trạng tốt hơn khi quay trở lại. Đừng lo lắng cho em có rất nhiều việc để làm. Tôi nói, cầm lấy bàn tay anh siết chặt để anh yên lòng. Sau bữa sáng, đầu bếp thảo luận cùng tôi về thực đơn cho buổi tiệc trước mùa chay ngày thứ bảy. Khi việc này đã xong, tôi bàn bạc chuyện vải áo với những thợ may trong làng. Cứ theo lỗ hổng tiếng Pháp của bản thân, tôi em mình đã đặt cả một rạp xiếc mất rồi. Đến cuối buổi sáng, tôi đã hết hy vọng có được chút không khí trong lành nên thuyết phục Alan đưa mình đi xem một vòng các xưởng trong sân lâu đài. Trong lâu đài chẳng thiếu thứ gì. Từ nến đốt đến nước uống, đều có thể tìm thấy ở đây. Tôi cố gắng ghi nhớ từng chi tiết xem thợ rèn nấu chảy kim loại như thế nào. Hiểu được rằng kiến thức này có thể sẽ hữu ích khi tôi trở về cuộc sống thực trong vai trò một sử gia. Ngoại trừ những khoảng thời gian dành cho tòa lâu đài, một ngày của tôi cho tới bây giờ là điển hình cuộc sống của một phụ nữ quý tộc thời đại này. Tự cảm thấy bản thân đã thích nghi hơn. Tôi dành vài tiếng đồng hồ thoải mái đọc sách và luyện viết chữ. Khi nghe nói các nhạc sĩ đang dàn dựng cho buổi yến tiệc cuối cùng trước tháng ăn chay, tôi bèn yêu cầu họ dạy một bài khiêu vũ. Sau đó, tôi tự thết đãi bản thân một chuyến phiêu lưu trong phòng chưng cất và nhanh chóng tìm thấy niềm vui bằng một chiếc nồi chưng cất đôi hoành tráng, một bộ chưng cất bằng đồng và một thùng nhỏ rượu vang lâu năm. Hai chàng trai trẻ đã mượn từ phòng bếp cặp ống bể bằng da để giữ cho than hồng trong lò sưởi cháy bùng lên mỗi khi Thomas và Etienne cởi lửa. Việc sống trong quá khứ cho tôi một cơ hội hoàn hảo thực hành những gì mình mới biết về mặt lý thuyết. Sau khi đảo qua những dụng cụ của Mother, tôi quyết định làm ra rượu cồn, chất cơ bản được dùng trong các quy trình luyện thuật giả kim. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc tôi đã ngồi oán thán nguyền rùa, cái thứ này sẽ không bao giờ ngưng tụ đúng cách mất. Tôi cáu kỉnh nói, nhìn làn hơi nước thoát ra từ vạc chưng cất, các cậu bé phụ bếp, dù không biết tiếng Anh, cũng tạo ra tiếng ồn ào cảm thông trong khi tôi tham khảo một bộ sách lôi ra từ thư viện của nhà The Clermont. Trên các giá ở đó có đủ loại sách thú vị, một trong số chúng hẳn phải giải thích cách sửa những khe giò gì này. Madame, Palin khẽ gọi từ ngoài cửa. Gì vậy? Tôi quay lại, dùng hai tay vuốt phẳng cả mớ những nếp gấp trên chiếc váy lót vải lanh. Palin bao quát cả căn phòng mà kinh hãi. Chiếc áo choàng không tay sẫm màu được vắt lên lưng chiếc ghế bành gần đó. Mấy ống tay áo bằng nhung nặng nề nằm xếp nếp trên thành một cái ấm đồng. Còn vạt trên của áo dài thì lủng lẳng treo rủ xuống từ trần nhà nhờ cái móc treo ấm thật tiện dụng. Mặc dù theo chuẩn mực tại thế kỷ 16 thì tôi đang không mặc gì cả. Nhưng thực ra tôi vẫn mặc một chiếc cóc, Dê cùng chiếc áo lót bằng vải lanh cao cổ dài tay và một chiếc váy chùm dài lụng thụng nhiều vải vóc hơn rất nhiều so với những gì tôi thường mặc. Để lên giảng đường, dù cảm thấy trần trụi, tôi vẫn vênh cằm thách thức Alan dám nói dù chỉ một từ. Ông ta tức thời quay nhìn đi chỗ khác, đầu bếp không biết làm gì cho bữa tối ngày hôm nay. Alan lên tiếng, tôi cau mày, đầu bếp lúc nào cũng biết phải làm gì chứ. Mọi người đều đói và khát, nhưng họ không thể ngồi xuống nếu không có bà. Chỉ cần một thành viên của gia đình ở xếp, tua, thì người đó phải chủ trì bữa tối. Đó là truyền thống ạ, Katrin xuất hiện với chiếc khăn lông và một cái tô lớn. Tôi nhúng các ngón tay vào làn nước ấm, thơm mùi oải hương, mọi người đợi bao lâu rồi? Tôi lấy chiếc khăn từ cánh tay Katrin, cả đại sảnh đầy ắp các sinh vật máu nóng đói ngấu. Lẫn một số lượng tương đương ma cà rồng chết đói không thể là chuyện khôn ngoan được. Sự tự tin mới tìm thấy trong khả năng điều hành gia tộc The Clemons đã bốc hơi mất hút. Hơn một giờ đồng hồ ạ, họ sẽ còn tiếp tục đợi cho tới khi có lời nhắn từ dưới làng rằng Roger sẽ đóng cửa vào ban đêm. Anh ta điều hành quán rượu, trời thì lạnh, và còn lâu mới đến bữa sáng. Siêu Philippe khiến tôi tin rằng tiếng ông ta tắt dần chuyển thành sự im lặng hối lỗi. Vai, tôi nói, chỉ về phía đống váy áo bị vứt lăn lóc, cô phải mặc đồ cho tôi. Katrin, biên sơ, Katrin đặt cái tô lớn xuống rồi hướng về phía vạt áo trên bị treo lơ lửng. Vết mực bẩn lớn trên đó đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng muốn tỏ ra đứng đắn chỉnh tề của tôi. Lúc bước vào sảnh, các dãy ghế dài kèn kẹt cọ vào sàn đá khi hơn ba tá sinh vật cùng đứng lên. Có tiếng chỉ trích đâu đó. Khi đã ngồi vào chỗ, họ đánh chén bữa ăn bị trì hoãn cùng vẻ hưởng thụ khoái trá. Trong lúc tôi nhặt từng phần của cái chân gà và gạt đi hết mọi thứ khác. Sau khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, Matthew và cha anh quay lại. Diana, Matthew vòng qua tấm bình phong gỗ. Bối rối khi thấy tôi đang ngồi ở ghế chủ tọa trong bàn ăn gia đình. Anh tưởng em đang trên lầu, hoặc trong thư viện cơ, em nghĩ mình ngồi đây thì lịch sự hơn, khi cân nhắc đến rất nhiều việc đầu bếp đã làm để chuẩn bị cho bữa ăn này. Ánh mắt tôi di chuyển đến chỗ Philippe, buổi đi săn của cha thế nào? Philippe, tương đối, nhưng máu động vật nhiều chất quá. Ông gật đầu ra hiệu cho Alan và ánh mắt lạnh lẽo thúc vào cái cổ áo cao của tôi. Đủ rồi, mặc dù tiếng nói trầm thấp, nhưng ý cảnh cáo trong tông giọng Matthew không thể nhầm lẫn. Những cái đầu quay về phía anh, em đáng lẽ nên chỉ thị cho họ bắt đầu ăn mà không cần có chúng ta. Để anh đưa em lên lầu. Diana, những mái đầu lại xoay về phía tôi, chờ đợi câu trả lời. Em chưa ăn xong, tôi đáp, ra hiệu về phía cái đĩa của mình. Những người khác cũng thế. Ngồi cạnh em và dùng chút rượu đi. Matthew có thể là một chàng hoàng tử thời phục hưng từ trong ra ngoài. Nhưng tôi sẽ không làm cái đuôi để anh bảo gì nghe nấy đâu. Matthew ngồi xuống bên cạnh trong khi tôi cố ép mình nuốt mấy miếng thịt gà. Khi không khí căng thẳng đã quá mức chịu đựng, tôi nhấc người lên, một lần nữa. Những chiếc ghế băng cả xuống sàn đá lúc tất cả cùng đứng dậy. Ăn xong nhanh thế, Philippe hỏi vẻ ngạc nhiên. Vậy thì chúc ngủ ngon. Diana, Matthew, con sẽ quay trở lại đây ngay nhé. Bất chợt ta rất muốn chơi cờ vua. Matthew phớt lờ cha anh và đưa cánh tay ra cho tôi. Chúng tôi không nói lời nào khi đi ngang qua đại sảnh rồi leo lên khu phòng gia đình. Đến cửa phòng tôi. Cuối cùng Matthew cũng lấy lại vẻ kiểm soát thường lệ và trò chuyện với tôi. Philippe đang đối xử với em như một quản gia đáng tuyên dương. Thật quá quát, cha anh đang đối xử với em như một người phụ nữ ở thời đại này. Em sẽ xoay sở được. Matthew à, tôi ngừng lại. Gom hết can đảm, lần cuối cùng anh ăn một sinh vật đi bằng hai chân là khi nào? Tôi đã ép anh phải dùng máu của tôi trước khi cả hai rời Madison. Ngoài ra có một vài sinh vật máu nóng vô danh ở Canada. Vài tuần trước đấy, Matthew giết Gillian Chamberlain ở Oxford. Có thể anh cũng đã uống máu cô ta. Nếu không phải vậy thì tôi tin chẳng có một giọt máu nào khác ngoài máu động vật đi qua đầu lưỡi anh trong vài tháng qua. Sao em lại hỏi thế? Giọng Matthew sắc lạnh, Philippe nói anh không được khỏe như mọi khi. Tay tôi siết chặt tay anh. Nếu anh cần phải ăn và không muốn uống máu từ một người xa lạ, thì em muốn được anh lấy máu. Trước khi Matthew kịp đáp lời, một tiếng cười bị nén lại vọng lên từ cầu thang. Cẩn thận đấy, Diana, Mazasang chúng ta có những đôi tai rất thính. Mời chào máu của cô trong ngôi nhà này và hai người sẽ chẳng thể giữ cho bầy sói tránh xa được đâu. Philippe đang đứng tựa lên khung cửa vòm khắc vào đá với hai tay khoanh trước ngực. Matthew quay phát lại, giận dữ, đi đi, Philippe, cô phù thủy này thật khinh suất. Trách nhiệm của ta là phải trông chừng cả mạch máu của cô ấy. Nếu không thì cô nàng có thể hủy hoại chúng ta mất. Cô ấy là của con. Matthew lạnh lùng đáp, chưa phải, Philippe nói, bước xuống các bậc thang lắc đầu vẻ tiếc nuối. Có thể là không bao giờ. Sau lần đối đầu đó, Matthew thậm chí càng cảnh giác và tỏ ra xa cách hơn. Ngày kế tiếp, anh giận dữ cha mình, nhưng thà rằng sự thất vọng được bộc lộ trước chính ngọn nguồn gây ra nó còn hơn. Matthew nổi quạo với mọi người khác. Tôi, Alain, Pierre, đầu bếp cũng như bất cứ sinh vật nào bất hạnh đi ngang qua trước mặt anh. Toàn gia nhân trên dưới ở vào tình trạng bất an cao độ bởi bữa tiệc kia. Và sau khi chịu đựng lối hành xử khó chịu này vài giờ đồng hồ, Philippe cho con trai mình một lựa chọn, anh có thể đi ngủ cùng khiếu hài hước tệ hại đó hoặc là ăn. Matthew lựa chọn phương án thứ ba rồi bỏ đi tra cứu văn khấu của gia tộc The Clermont để tìm manh mối cuốn S mó 782 hiện tại đang ở nơi nào. Về phần mình, tôi quay trở lại khu nhà bếp. Philippe tìm được tôi trong phòng Mother. Khi đang lom khom cúi xuống cái và gặp sự cố, hai ống tay áo sắn cao và căn phòng đầy hơi nước. Matthew đã uống máu cô ạ, ông hỏi thẳng thừng. Cánh mắt di chuyển lên hai cẳng tay tôi. Tôi nâng cánh tay trái lên để đáp lại. Chất vải lanh mềm nhẹ ôm quanh vai để lộ những vệt hồng hồng của vết sẹo lởm chởm ở mặt trong khuỷu tay. Tôi đã cắt vào thịt để Matthew có thể uống máu dễ dàng hơn. Còn chỗ nào nữa? Philippe hướng sự chú ý lên người tôi. Tôi dùng tay kia vạch chỗ cổ mình. Vết thương ở đó sâu hơn. Nhưng nó được một ma cà rồng tạo ra nên gọn ghẽ hơn nhiều. Cô là đầu ngốc à? Sao lại cho phép một ma da sang đang mụ mị đầu óc uống máu không chỉ ở cánh tay mà còn cả ở cổ nữa? Philippe nói, vẻ kinh ngạc, hiệp định nghiêm cấm ma da sang uống máu của phù thủy hay ma cà rồng. Matthew biết điều này, anh ấy sắp chết và máu của con là nguồn duy nhất có sẵn. Tôi giận dữ đáp, nếu điều này khiến cha cảm thấy tốt hơn thì con đã phải ép buộc anh ấy đấy. Không nghi ngờ gì, con trai ta đã phải tự thuyết phục bản thân rằng chừng nào nó chỉ chiếm lấy máu chứ không phải thân thể cô. Thì nó vẫn có thể để cô ra đi. Philippe lắc đầu, nó sai rồi, ta đã quan sát kỹ. Cô sẽ không bao giờ tự do thoát khỏi Matthew, cho dù nó có đưa cô lên giường hay không. Matthew biết rằng con sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Dĩ nhiên cô sẽ làm thế. Một ngày nào đó cuộc sống của cô trên trái đất này tới hồi kết rồi bước vào cuộc hành trình cuối cùng đến địa ngục. Thà rằng đau khổ nhưng Matthew sẽ muốn theo cô đi tìm cái chết. Những lời nói từ Philippe kéo lên một hồi chuông sự thật. Mẹ Matthew đã chia sẻ với tôi câu chuyện tạo ra anh. Anh ngã xuống từ giàn giáo trong khi đang giúp đặt những tảng đá cho ngôi nhà thờ của làng. Ngay từ lần đầu tiên được nghe kể, tôi đã băn khoăn liệu có phải nỗi tuyệt vọng khi mất vợ gạch ngang Blanca. Cùng con trai gạch ngang Lucas, đã khiến anh tự tử. Thật quá tệ, Matthew lại là người theo đạo tin lành. Chúa trời của nó không bao giờ biết thỏa mãn. Vậy sao? Tôi hỏi. Bối rối khó hiểu bởi việc thay đổi chủ đề đột ngột. Khi cô hay ta làm sai, nghĩa là chúng ta đã nợ Chúa Trời và quay trở lại sống cùng niềm hy vọng sẽ làm điều tốt hơn trong tương lai. Con trai của Isabel thì thú tội rồi chuộc tội hết lần này tới lần khác cho cả cuộc đời. nó làm thế cho ai? Vì cái gì mà nó phải làm như vậy? Matthew không bao giờ thôi nhìn lại phía sau, bởi Matthew là một người đàn ông có đức tin lớn lao. Philippe, trong cuộc đời, anh có một trung tâm tâm linh tô thêm sắc màu cho thế giới quan hướng tới khoa học và cái chết. Matthew Philippe thốt lên vẻ hoài nghi, nó có ít đức tin hơn bất cứ ai mà ta từng biết. Tất cả chỉ là niềm tin, điều này khá khác biệt và phụ thuộc vào cái đầu hơn trái tim. Matthew luôn có một cái đầu lý trí, quyết định và hành xử như Chúa Trời. Đó là cách nó chấp nhận con người mà nó đã trở thành sau khi Isabel tạo ra và là một thành viên trong gia đình này. Với Manja sang chuyện đó lại khác, các con trai ta lựa chọn nhiều hướng đi khác nhau chiến tranh. Yêu đương, kết đôi bạn đời, chinh phục, giành lấy sự giàu có. Còn Matthew luôn là lý tưởng, luôn là vậy, tôi khẽ nói. Nhưng lý tưởng hiếm khi đủ mạnh mẽ để làm nền tảng cho lòng can đảm. Ngoại trừ hy vọng cho tương lai, vẻ mặt ông chuyển sang đăm chiêu. Trầm tư, cô không biết rõ về chồng mình, cả cha cũng không đâu. Chúng con là phù thủy và ma cà rồng, những kẻ dám yêu nhau dù cho bị ngăn cấm. Hiệp định không cho phép chúng con kéo dài thời gian tìm hiểu công khai hay những chuyến tản bộ dưới ánh trăng. Giọng tôi kích động khi tiếp tục, con không thể nắm tay anh ấy hay chạm vào khuôn mặt đó bên ngoài bốn bức tường này mà không lo sợ người khác sẽ phát hiện rồi anh ấy sẽ bị trừng phạt. Matthew thường đến nhà thờ trong làng khoảng giữa trưa, khi cô nghĩ nó đang tìm kiếm cuốn sách kia, đó là nơi nó tới ngày hôm nay. Lời nhắc nhở từ Philippe thật lạ bởi chẳng liên quan tới cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Một ngày nào đó cô có thể đi theo. Và biết đâu cô sẽ biết về nó rõ hơn. Tôi tới nhà thờ lúc 11 giờ sáng thứ hai, hy vọng thấy nó vắng vẻ không người. Nhưng Matthew đang ở đó. Đúng như Philippe đã nói, anh không thể nào không nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau hay tiếng bước chân tôi vang lên khi băng qua sàn phòng. Nhưng anh không quay lại. Thay vào đó, anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối ở bên phải bệ thờ. Bất chấp cái lạnh, Matthew đang mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh mỏng manh. Quần ống túm, tất dài và đi giày. Tôi cảm thấy lạnh cứng người khi vừa trông thấy anh và kéo chiếc áo choàng không tay bao quanh người mình chặt hơn. Cha nói rằng em sẽ tìm thấy anh ở đây. Tôi lên tiếng, giọng vang vọng khắp nhà thờ. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà thờ này. Tôi tò mò nhìn quanh. Giống nhiều công trình xây dựng tôn giáo khác trong khu vực lân cận của nước Pháp. Ngôi nhà để thờ phụng Thánh Lucien năm 1590 trông thật cổ xưa. Những đường nét giản dị của nó hoàn toàn khác biệt so với chiều cao ngất ngưởng hay các tạo tác bằng đá cầu kỳ diêm dúa trong một nhà thờ cổ thích. Nhiều bức bích họa màu sắc tươi sáng bao quanh khung cửa to vò rộng chia cách khu vực cầu nguyện khỏi gian giữa của giáo đường và trang trí cho những giải. Đá trên đỉnh dãy cuốn, bên dưới hàng cửa sổ trên cao dọc các bức tường, đỉnh mái phía trên được cắt ngang bởi một chùm tia sáng bằng gỗ chắc chắn. Minh chứng cho tay nghề khéo léo của người thợ mộc và thợ nề. Khi lần đầu đến thăm chòi gác cổ, ngôi nhà của Matthew đã gợi cho tôi nghĩ đến anh, cá tính con người anh cũng hiện rõ ở nơi đây. Trong mọi chi tiết hình học được chạm khắc vào chùm ánh sáng cũng như trong những khung cửa vòm được tạo khoảng không hoàn hảo bắc qua chiều rộng giữa. Các cột trụ, anh đã xây dựng nơi này. Một phần của nó thôi. Ánh mắt Matthew hướng lên nhìn khu cầu nguyện được xây hình vòng cung cùng những hình ảnh Chúa trên ngai vàng của người. Một bàn tay nâng lên, sẵn sàng ban phát công lý. Phần lớn gian giữa giáo đường. Khu cầu nguyện đã được hoàn thành trong khi anh đang ở xa. Gương mặt điềm tĩnh của một vị thánh trang nghiêm nhìn chằm chằm vào tôi qua bờ vai phải Matthew. Ngài cầm một khối hình vuông của thợ mộc cùng một cành hoa loa kèn trắng muốt cuống dài. Đó là Joseph, người đàn ông đã không hề vặn hỏi mà lấy một cô gái đồng trinh đang mang thai về làm vợ. Chúng ta phải nói chuyện. Matthew, tôi nhìn quanh ngôi nhà thờ thêm lần nữa. Có lẽ chúng ta nên chuyển cuộc nói chuyện này về lâu đài. Không còn chỗ nào để ngồi cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ những chiếc ghế dài trong nhà thờ như một lời mời gọi cho tới khi bước vào một ngôi nhà thờ không có chúng. Các nhà thờ không phải được xây dựng để thư giãn hay hưởng thụ. Matthew nói, không phải, nhưng khiến cho các tín đồ chịu khốn khổ cũng không phải là mục đích duy nhất. Tôi tìm kiếm trên các bức tường. Nếu đức tin và hy vọng được bện xiết lại khăng khít như Philippe gợi ý, vậy thì phải có điều gì đó ở nơi này làm tâm trạng của Matthew khá lên. Tôi tìm thấy Noe cùng con thuyền lớn của ông. Tránh được một thảm họa toàn cầu và sự diệt vong trong đường tơ kẽ tóc cũng không hẳn là điều tốt lành. Một vị thành anh dũng tiêu diệt rồng, nhưng lại quá mức khơi gợi người ta nghĩ đến cuộc đi săn. Lối cửa ra của nhà thờ được trang hoàng bằng bức tranh sự phán quyết cuối cùng. Hàng thiên thần nơi cao nhất thổi kèn trumpet bằng vàng trong khi đỉnh mũi cánh của họ quét xuống tận sàn nhà. Nhưng hình ảnh ở dưới cùng là về địa ngục tại vị trí này. Khó rời khỏi nơi đây mà không chạm mắt tới cảnh bị đọa đầy dưới địa ngục thật kinh hoàng. Sự hồi sinh của Lazarus sẽ là nguồn an ủi nho nhỏ với một ma cà rồng. Đức mẹ đồng trinh Maria cũng chẳng giúp được gì. Bà đứng ngang hàng với Joseph ở lối vào khu cầu nguyện. Trong một thế giới bình yên tĩnh tại là sự nhắc nhở khác về tất cả những gì Matthew đã mất. Ít nhất còn có không gian riêng tư. Philippe hiếm khi đặt chân đến đây. Matthew mệt mỏi nói, vậy chúng ta sẽ ở lại. Tôi tiến vài bước về phía anh, rồi trút ra tất cả. Có chuyện gì không ổn hả Matthew? Ban đầu em nghĩ đó là cú sốc vì anh đang đắm chìm vào cuộc sống trước đây của mình. Rồi viễn cảnh được gặp lại cha trong khi phải giữ bí mật về cái chết của ông. Matthew vẫn cứ quỳ gối, đầu cúi thấp, đưa lưng về phía tôi. Nhưng giờ cha anh đã biết về tương lai ông ấy. Vậy chắc chắn phải có một lý do khác cho tất cả những chuyện này. Bầu không khí trong nhà thờ ngột ngạt. Như thể lời tôi nói đã rút đi tất cả oxy tại nơi này. Không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng chim gù trong tháp chuông. Hôm nay là sinh nhật Lucas. Cuối cùng Matthew thốt lên. Lời anh nói như một đòn giáng thẳng vào tôi. Tôi khuỵu gối phía sau anh. Chân váy màu Việt quất dồn đống xung quanh. Philippe đã đúng. Tôi không biết rõ về Matthew như tôi tưởng. Bàn tay anh nâng lên rồi chỉ về một điểm trên sàn nhà giữa anh và Joseph. Thằng bé được chôn tại đó, cùng mẹ của nó, không một dòng khắc trên phiến đá đánh dấu nơi yên nghỉ bên dưới. Thay vào đó là những vết lõm trơn bóng, dấu vết được tạo nên bởi biết bao bàn chân đều đặn đi qua. Các ngón tay Matthew với da, chạm vào các rãnh mòn ấy, lặng im, rồi thu lại. Một phần trong anh đã chết khi Lucas ra đi. Với Blanca cũng thế, thân xác cô ấy ra đi sau đó vài ngày. Nhưng ánh mắt thì trống rỗng bởi linh hồn đã bỏ đi rồi. Philippe đã chọn tên cho thằng bé. Tiếng Hy Lạp là tỏa sáng, vào cái đêm nó được sinh ra. Lucas rất trắng và xanh xao. Khi bà mụ đỡ nó lên trong bóng đêm. Làn da nó bắt ánh sáng từ lò sưởi giống như mặt trăng đón bắt ánh mặt trời ấy. Kỳ lạ làm sao sau bao nhiêu năm mà ký ức của anh về đêm đó vẫn thật rõ ràng. Matthew ngừng những lời kể miên man rồi đưa tay quệt mắt. Các ngón tay nhuốm màu đỏ. Anh gặp Blanca khi nào? Anh ném bóng tuyết vào cô ấy suốt mùa đông đầu tiên khi Blanca đến làng. Anh làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý, cô ấy mỏng manh và lạnh nhạt. Nhiều đứa bọn anh đều muốn bầu bạn với cô ấy. Khi mùa xuân đến, Blanca đồng ý cùng anh đi bộ từ chợ về nhà. Cô ấy thích những quả mọng. Mỗi mùa hè, hàng rào bên ngoài nhà thờ lại đầy các trái mọng ấy. Anh nhìn chằm chằm vệt đỏ trên tay mình, và mỗi khi Philippe trông thấy những vết bẩn từ nước quả trên ngón tay anh. Ông lại cười và tiên đoán về một đám cưới sắp đến vào mùa thu. Em thấy là ông đã đúng. Bọn anh cưới vào tháng 10. Sau mùa gặt, Blanca đã có thai hơn 2 tháng. Matthew có thể chờ đợi để trải qua đêm tân hôn của chúng tôi nhưng đã không thể kháng cự lại sức quyến rũ của Blanca. Như vậy là nhiều hơn cả những gì tôi muốn biết về mối quan hệ của họ. Lần đầu tiên của bọn anh là vào tháng 8 nóng nực. Cảnh tiếp tục, Lanka luôn lo lắng với việc làm hài lòng người khác. Khi nhìn lại, Cảnh đã băn khoăn liệu có phải cô ấy từng bị lạm dụng khi còn nhỏ không? Không, bị ngược đãi bọn anh đều bị ngược đãi. Và theo những cách mà chẳng có bậc cha mẹ nào thời hiện đại tưởng tượng nổi nhưng đôi khi còn hơn thế. Điều đó đã làm suy sụp tinh thần cô ấy. Vợ anh học được cách nhượng bộ đối với những gì kẻ lớn tuổi hơn, mạnh hơn và giàu có hơn mong muốn. Anh là hiện thân của tất cả điều đó. Anh muốn cô ấy nói vâng vào đêm mùa hè ấy. Nên Blanca đã làm vậy. Isabeau kể với em hai người yêu nhau sâu sắc. Matthew, anh không ép buộc cô ấy làm bất cứ điều gì mà cô ấy không nguyện ý. Tôi muốn cho anh hết thảy sự an ủi mà mình có thể. Bất chấp nỗi đau day dứt mà những hồi ức trong anh gây ra. Blanca không nguyện ý, mãi cho tới khi có Lucas. Thậm chí lúc đó, cô ấy chỉ thể hiện mỗi khi thằng bé gặp nguy hiểm hay khi anh tức giận với nó. Cả cuộc đời mình, cô ấy muốn một ai đó yếu đuối và nhỏ bé hơn để che chở bảo vệ. Thay vì thế, Blanca lại có một chuỗi những gì cô ấy coi là thất bại. Lucas không phải đứa con đầu tiên của bọn anh và cứ mỗi lần sảy thai cô ấy lại càng trở nên dịu dàng hơn. Ngọt ngào hơn, dễ bảo hơn, càng ít có khả năng nói không hơn, ngoại trừ những nét chính. Câu chuyện này không phải là những gì Isabeau đã kể về cuộc đời trước đây của con trai mình. Bà kể ra một câu chuyện tình yêu sâu sắc và nỗi đau được cùng sẻ chia. Phiên bản từ Matthew lại là một câu chuyện về nỗi mất mát cũng như đau buồn không hề được dịu bớt. Tôi hắng giọng cất lời. Và sau đó có Lucas. Đúng vậy, sau nhiều năm lấp đầy cô ấy bằng sự chết chóc, anh đã cho cô ấy Lucas. Anh chìm trong im lặng. Anh chẳng thể làm được gì cả. Matthew, đó là thế kỷ thứ 6 và dịch bệnh lan tràn. Anh không thể cứu ai trong hai người bọn họ. Anh có thể ngăn mình thôi muốn cô ấy. Rồi sau đó sẽ chẳng có ai để mà mất cả. Matthew thốt lên, Blanca sẽ không nói không. Nhưng ánh mắt cô ấy luôn chứa thứ gì đó miễn cưỡng khi cả hai làm tình. Lần nào anh cũng hứa hẹn rằng đứa trẻ sẽ sống sót. Anh sẽ cho đi bất cứ thứ gì. Thật đau đớn khi biết Matthew vẫn còn quá nặng lòng với người vợ và con trai đã chết. Linh hồn bọn họ ám ảnh nơi này và anh cũng thế. Nhưng ít nhất bây giờ tôi đã có được lời giải thích cho lý do tại sao anh né tránh tôi. Cảm giác hằn sâu đầy tội lỗi cùng đau khổ là điều anh vẫn mang trong suốt bao thế kỷ qua. Có lẽ đã đến lúc tôi giúp nới lỏng vòng kìm giữ của Blanca đối với Matthew rồi. Tôi đứng dậy rồi tiến tới. Anh co người lại khi những ngón tay tôi đặt lên vai. Còn nữa, tôi đông cứng, anh cũng đã cố dâng tặng cuộc sống của mình, nhưng Chúa Trời không muốn nó. Đầu Matthew nhấc lên, anh nhìn ngây dại vào phiến đá mòn vẹt thành rãnh trước mặt rồi lại ngước lên nhìn mái trần phía trên. Ôi, Matthew, anh đã luôn nghĩ đến việc đoàn tụ với Lucas và Blanca trong nhiều tuần lễ. Nhưng anh lo sợ họ sẽ ở trên thiên đường còn Chúa đẩy anh xuống địa ngục bởi những tội lỗi của mình. Matthew thất thần nói tiếp, anh đã hỏi xin lời khuyên một người phụ nữ trong làng. Bà ấy nghĩ anh đang bị ám rằng Blanca và Lucas bị trói buộc với nơi này là do anh. Ở trên giàn giáo, anh nhìn xuống và nghĩ linh hồn cả hai có lẽ bị giam cầm bên dưới phiến đá này. Nếu anh ngã lên đó, Chúa sẽ không còn lựa chọn nào khác là thả họ đi. Là thế hoặc để anh được đoàn tụ gạch ngang cho dù họ ở nơi nào. Đây là tư duy logic thiếu sót của một người đàn ông đang chìm trong tuyệt vọng. Không phải nhà khoa học sáng suốt minh mẫn mà tôi biết. Anh đã quá mệt mỏi. Matthew chán chường nói, nhưng Chúa sẽ không cho phép anh ngủ yên. Không thể sau những gì anh đã làm, vì tội lỗi của mình, người tặng anh cho một sinh vật. Người đã biến đổi anh thành kẻ không thể sống, hay chết, thậm chí không thể tìm kiếm sự yên bình trong những giấc mơ. Tất cả mọi việc anh có thể làm là hoài niệm. Matthew lại bị kiệt sức và lạnh. Cảm giác làn da anh còn lạnh hơn cả bầu không khí giá buốt vây quanh chúng tôi. Dì Sarah sẽ biết một câu thần chú để làm anh dễ chịu hơn. nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là kéo sát thân thể bền bỉ đó vào người và cho anh mượn chút hơi ấm của mình. Philippe đã xem thường anh kể từ đó. Ông nghĩ anh yếu đuối, quá yếu đuối để lấy một người giống em. Đây rồi, cuối cùng đây là điểm trọng yếu khiến Matthew cảm thấy không xứng đáng. Không, tôi kêu lên, cha anh yêu thương anh. Philippe đã thể hiện nhiều cảm xúc đối với con trai mình trong thời gian ngắn ngủi chúng tôi ở xếp. Tôi nhưng chưa bao giờ có chút mảy may khinh thường. Những người đàn ông dũng cảm không tìm cách tự sát, ngoại trừ trên chiến trường. Ông đã nói vậy với Isabeau khi anh mới được tạo ra. Philippe đã nói anh thiếu sự can đảm để là một man da sang. Ngay khi có thể, ông gửi anh đi chiến đấu. Nếu mày quyết tâm kết thúc cuộc đời mày, ông đã nói thế. Thì ít nhất có thể vì một mục đích vĩ đại hơn là việc tự thương hại bản thân. Anh không bao giờ quên những lời ông nói. Hy vọng, đức tin, lòng dũng cảm, ba yếu tố trong tín điều đơn giản của Philippe. Matthew cảm thấy anh chẳng có gì ngoài sự nghi ngờ, niềm tin và việc tỏ ra can đảm. Nhưng tôi biết không phải thế. Anh vẫn tự hành hạ bản thân bằng chuỗi ký ức này lâu đến mức không còn thấy được sự thật nữa. Tôi đi vòng lên để đối diện với anh rồi quỳ thụp xuống. Anh có biết em thấy gì khi nhìn anh không? Em thấy một người rất giống cha anh. Tất cả bọn anh đều muốn thấy Philippe trong những gì mình yêu quý. Nhưng anh chẳng có gì giống ông cả. Chính cha của Carlo Glass, Hugh, nếu ông ấy còn sống thì mới giống Matthew quay mặt đi. Bàn tay run run đặt trên đầu gối. Còn điều gì đó hơn thế nữa? Một bóng ma mà anh ấy chưa tiết lộ. Em đã trao cho anh một bí mật. Matthew, tên của người nhà De Clermont là thành viên của đại hội đồng trong hiện tại. Anh không thể giữ hai bí mật được. Em muốn anh chia sẻ tội lỗi đen tối nhất của mình ư? Một khoảng thời gian tưởng như vô tận trôi qua trước khi Matthew bằng lòng tiết lộ. Anh đã lấy đi cuộc sống của ông. Ông đã cầu xin Isabeau làm điều đó. Nhưng bà không thể. Matthew quay mặt đi. Hugh ư, tôi thì thào. Trái tim như vỡ ra vì anh và vì Carlo Glass. Philippe, rào chắn cuối cùng giữa chúng tôi sụp đổ. Bọn phát xít khiến ông phát điên vì đau đớn và kiệt quệ. Nếu Hugh còn sống, anh ấy có thể thuyết phục được Philippe rằng vẫn còn hy vọng cho một cuộc sống khác trong những gì còn sót lại. Nhưng Philippe nói ông quá mệt mỏi không muốn chiến đấu nữa. Ông muốn được ngủ, và anh biết cảm giác muốn nhắm mắt và lãng quên là như thế nào. Chúa cứu giúp anh đã làm như ông yêu cầu. Toàn thân Matthew đang run rẩy. Tôi lại ôm anh trong vòng tay mình, chẳng quan tâm đến sự kháng cự. Chỉ biết rằng anh cần thứ gì đó một ai đó níu giữ trong khi những con sóng ký ức đổ ập lên. Sau khi Isabeau từ chối lời cầu xin đó, bọn anh tìm thấy Philippe đang cố gắng rạch cổ tay mình. Ông còn không thể nắm chặt con dao để làm việc đó. Ông tự cắt vào mình, làm đi làm lại, máu ở khắp mọi nơi. Nhưng vết thương vẫn nhanh chóng lành lại. Matthew đang nói rất nhanh. Cuối cùng lời lẽ ào ạt chút hết ra. Philippe càng đổ nhiều máu, thì càng trở nên điên cuồng hơn. Ông không thể chịu nổi cảnh tượng toàn máu sau khi ở doanh trại quân sự. Isabeau lấy con dao từ chỗ ông và nói bà sẽ giúp ông kết thúc cuộc sống. Nhưng Mammon sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Thế nên anh đã cắt. Tôi nói, đón lấy ánh mắt anh. Tôi chưa bao giờ phủ nhận khi biết việc anh từng làm để sinh tồn với tư cách ma cà rồng. Tôi cũng không thể quay lưng trước những tội lỗi của người chồng, người cha và người con trai này. Matthew lắc đầu, không, anh đã uống từng giọt máu của ông, nên Philippe sẽ không phải chứng kiến khi sức sống của mình bị rút đi. Nhưng thế thì anh đã thấy tôi không thể ngăn được nỗi kinh hoàng lộ ra trong giọng nói. Khi một ma cà rồng uống máu của sinh vật khác, những ký ức từ sinh vật đó theo dòng chất lỏng ấy dưới dạng những ý nghĩ lờ mờ lướt nhanh qua. Matthew đã giải thoát cho cha mình khỏi sự thống khổ, ngay sau lần đầu tiên chia sẻ mọi điều mà Philippe từng phải chịu đựng. Hầu hết ký ức của các sinh vật đến theo một dòng chảy êm ái. tương tự một dải duy băng tháo ra trong bóng tối. Với Philippe nó giống như đang nuốt nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Thậm chí khi anh tiến tới những sự kiện đã trải qua gần nhất, tinh thần ông rạn nứt tồi tệ đến nỗi anh gần như không thể tiếp tục được. Cơn run rẩy của Matthew càng dữ dội hơn, nó như kéo dài vĩnh viễn. Philippe đã gục ngã, mất mát và sợ hãi. Nhưng trái tim ông vẫn thật dữ dội. Những ý nghĩ cuối cùng của ông là về Isabeau. Chúng là hồi ức duy nhất còn nguyên vẹn. Vẫn thuộc về ông, ổn cả rồi, tôi thì thầm nhắc đi nhắc lại, ôm thật chặt cho tới khi tay chân anh bắt đầu ngừng run rẩy. Em đã hỏi anh là ai ở chòi gác cổ, anh là một kẻ giết người. Diana, anh đã giết hàng nghìn người. Matthew đều nói, giọng nghẹn ngào, nhưng chưa bao giờ anh phải nhìn lại mặt bất cứ ai trong bọn họ. Isabeau không thể nhìn anh mà không nhớ đến cái chết của Philippe. Giờ anh cũng phải đối diện với em. Tôi ôm lấy đầu Matthew giữa hai bàn tay và kéo anh lại để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau. Gương mặt hoàn hảo của Matthew thường che giấu đi những tàn phá của thời gian và trải nghiệm sống. Nhưng tất cả bằng chứng đó giờ đây đều hiện rõ. Và nó chỉ càng khiến anh thêm đẹp đẽ hơn đối với tôi. Cuối cùng, tôi đã hiểu người đàn ông tôi yêu. Sự cố chấp khi bắt tôi đối mặt với con người và những gì là chính tôi. Sự bất đắc dĩ khi phải giết Juliet cho dù để cứu cuộc sống của chính mình. Ý thức tội lỗi lo sợ rằng một khi tôi thực sự biết rõ về anh, tôi có thể không bao giờ yêu anh. Em yêu tất cả con người anh. Matthew, chiến binh và nhà khoa học, kẻ giết người và kẻ cứu người, bóng tối và ánh sáng. Làm sao em có thể... Anh thì thầm, không tin nổi, Philippe có thể không tiếp tục sống như thế. Cha anh sẽ liên tục tìm cách tự sát và từ những gì anh nói. Ông đã phải chịu đủ đau đớn rồi, tôi không thể tưởng tượng nó đau đớn nhiều đến mức nào. Nhưng Matthew yêu dấu của tôi đã chứng kiến tất cả. Điều anh làm là một hành động nhân từ, anh từng muốn biến mất lúc chuyện đó kết thúc, rời khỏi sếp, tua và không bao giờ trở lại. Anh thú nhận, nhưng Philippe đã bắt anh hứa sẽ gìn giữ gia tộc và dòng tu cùng nhau. Anh cũng đã thề sẽ chăm sóc Isabeau, vậy nên anh ở lại nơi này, ngồi vào chiếc ghế của ông, giật những sợi dây chính trị ông muốn, kết thúc cuộc chiến mà ông đã dùng cả mạng sống để chiến thắng. Philippe sẽ không đặt hạnh phúc cũng như lợi ích của Isabeau vào tay người mà ông coi thường. Hoặc để một kẻ hèn nhát trông coi dòng tu các hiệp sĩ thánh Lazarus. Baldwin buộc tội anh nói dối về những ước nguyện của Philippe. Anh ấy nghĩ dòng tu sẽ được truyền cho anh ấy. Không ai có thể hiểu nổi lý do cha lại quyết định giao dòng tu các hiệp sĩ thánh Lazarus cho anh. Có lẽ đó là hành động điên rồ cuối cùng của ông. Đó là sự tin cậy. Tôi khẽ nói. Lần xuống và lồng các ngón tay mình với tay anh, Philippe tin tưởng anh, em cũng vậy, đôi bàn tay đã xây dựng ngôi nhà thờ này. Chúng đủ mạnh mẽ để ôm lấy con trai anh và cha của anh trong những giây phút cuối cùng trên cõi đời này. Và chúng vẫn còn nhiều việc để làm, tít trên cao vọng xuống tiếng vỗ cánh. Một con bồ câu trắng muốt bay xuyên qua cửa sổ mái vòm vào bên trong và bị mất phương hướng bay vòng vòng quanh chùm tia sáng được chạm khắc nổi trên mái. Nó vật lộn, tìm tự do cho bản thân, rồi xà xuống bên trong nhà thờ. Con bồ câu trắng đậu xuống phiến đá đánh dấu nơi yên nghỉ cuối cùng của Blanca và Lucas. Rồi loay hoay xoay quanh trong một điệu vũ quay tròn thanh nhã cho tới khi đối diện với Matthew và tôi. Rồi nó nghiêng nghiêng mái đầu, ngắm nghía chúng tôi bằng con mắt màu xanh lam. Matthew bật dậy, đột ngột xông đến, con bồ câu bị giật mình bay về phía bên kia phòng cầu nguyện. Nó đập cánh, chậm rãi tiến đến trước bức chân dung của Đức Mẹ Đồng Trinh. Khi tôi tin rằng nó sẽ đâm sầm vào tường thì con chim xoay ngoắt đảo chiều và bay trở ra theo đường đã vào. Một cọng lông trắng từ cánh chú chim câu liệng rơi và xoáy tròn trên không. Đậu xuống sàn đá lát trước mặt chúng tôi. Matthew cúi người nhặt nó. Nét mặt anh bối rối khi giơ lên trước mặt. Anh chưa bao giờ thấy một chú chim bồ câu trắng trong nhà thờ cả. Matthew nhìn nửa mái vòm của khu cầu nguyện nơi cũng con chim ấy bay lượn vòng vòng phía trên đầu Chúa. Nó là dấu hiệu của sự hồi sinh và hy vọng. Các phù thủy tin vào điềm báo này. Tôi khép hai bàn tay anh bao quanh chiếc lông rồi hôn nhẹ lên trán anh và quay người rời đi. Có lẽ giờ đây khi đã chia sẻ những ký ức của mình, anh có thể tìm thấy sự bình yên. Diana, Matthew gọi, vẫn đứng im cạnh ngôi mộ gia đình. Cảm ơn em đã nghe lời thú tội của anh. Tôi gật đầu, em sẽ gặp anh ở nhà nhé. Đừng quên chiếc lông đó. Anh nhìn theo khi tôi đi qua những cảnh trừng phạt và chuộc tội trên cổng chính giữa thế giới của Chúa và thế giới của người trần. Pierre đang đợi bên ngoài. Anh ta đưa tôi quay về sếp. Tua mà không nói một lời nào. Philippe nghe tiếng chúng tôi về và đang đợi trong sảnh. Cô tìm thấy nó trong nhà thờ chứ? Ông lặng lẽ hỏi, hình ảnh Philippe còn quá khỏe mạnh tráng kiện khiến tim tôi trùng xuống. Làm sao Matthew có thể chịu đựng nổi? Đúng thế, đáng lẽ cha nên nói cho con biết hôm nay là sinh nhật của Lucas. Tôi đưa áo choàng cho Katrin. Chúng ta đều đã học cách lường trước tâm trạng u ám này khi Matthew nhớ tới con trai nó. Cô cũng sẽ như vậy thôi. Không chỉ chuyện Lucas đâu. Sợ rằng mình nói quá nhiều. Tôi vội cắn môi, Matthew cũng kể cho cô về cái chết của nó. Philippe đưa các ngón tay lùa qua tóc, một cử chỉ theo thói quen, là phiên bản thô nháp hơn của con trai ông. Ta hiểu nỗi đau khổ ấy, nhưng không phải kiểu chịu tội này. Khi nào nó mới để quá khứ lại sau lưng đây? Có những việc không bao giờ quên được, tôi nói, nhìn thẳng vào mắt Philippe một cách kiên quyết, cho dù cha nghĩ mình hiểu điều gì đi nữa. Nếu yêu anh ấy, hãy để con trai cha chiến đấu với những con quỷ của bản thân. Không, nó là con trai ta. Ta sẽ không từ bỏ nó. Miệng Philippe mím chặt, ông quay người và sải bước hiên ngang bỏ đi. Và ta đã nhận được lời nhắn từ Lyon. Madame, ông nói với qua vai. Một phù thủy chẳng bao lâu nữa sẽ tới đây để giúp cô. Như Matthew mong muốn, 34, tiếng Pháp, mau lên, 35, tiếng Pháp. Vâng ạ, cách chương.